Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Băng tuyết, chương 105. Băng tuyết tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu dùng cuối cùng khí lực đem trên ngực vết thương đơn giản xử lý một hồi. Tiếp theo gô lên phép thuật băng vải uống hai bình trị liệu thuốc liền triệt để không việc tốn sức. Di chuyển, một giây sau đầu một bộ, sau đó một con ngã ở trên giường. Theo thời gian trôi đi trong tiểu khu tang thi càng ngày càng nhiều. Đều là bị đoạn thu hấp dẫn tới được. Phần lớn đều là phổ thông tang thi cự lang hình bóng sử dụng không có nhìn thấy. Phỏng đoán là không đuổi kịp đến. Thời gian quá nhanh chóng nháy mắt liền tới buổi tối. Mặt trăng quải trên không trung hào quang nhàn nhạt chiếu rọi ở trên mặt đất. Cho cũ nát không thể tả thành thị nhiễm phải một tầng sắc thái thần bí. Nếu như không có trong thành thị truyền đến tang thi tiếng gào thét liền hoàn mỹ hơn nhiều. Đoạn thu vào lúc này mới từ hôn mê tỉnh lại, nhìn một chút đen kịt một mảnh trong phòng, giơ tay liền phóng thích một chiếu sáng quả cầu ánh sáng đi ra. Ây, ngực đau đớn để đoạn thu rên rỉ một hồi, điều này cũng làm cho đoạn thu triệt để tỉnh táo. Ta còn sống sót, đoạn thu nhìn một chút hai tay của chính mình mới nhớ tới đến ban ngày chuyện đã xảy ra. Không có đi suy nghĩ nhiều đoạn thu liền mau mau nhẫn nhịn đau đớn mở ra băng vải. Băng vải trên đã là đỏ tươi một mảnh, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ móc ra băng mới quấn lấy đi. Thuận tiện uống một bình trị liệu thuốc, vết thương khôi phục tối thiểu còn cần 2-3 thiên. Thở dài đoạn thu lấy ra áp xúc bánh bích quy cùng thủy liền như vậy bắt đầu ăn. Tận thế bên trong đồ ăn chính là như vậy. Đừng nghĩ ăn được ăn cơm món ăn. Có ăn là tốt lắm rồi. Vừa ăn đồ vật đoạn thu một bên suy nghĩ đón lấy làm sao bây giờ. Tối thiểu trong vòng 2 ngày là không thể đi chỗ khác. Vết thương trên người không cho phép đoạn thu ở chiến đấu. Nếu như là những người khác phỏng đoán đã trọng thương kề bên tử vong. Cũng còn tốt đoạn thu dược phẩm sung túc, chỉ là trị liệu thuốc liền uống 7-8 bình, cũng là bởi vì chuẩn bị sung túc đoạn thu mới có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Trên người năng lượng hiện nay còn sót lại 10%. Tự vệ đều là vấn đề. Vào lúc này tới một người biến dị tang thi tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết đoạn thu. Ăn xong đồ vật đoạn thu kiểm tra một lần gian phòng xác nhận cửa sổ đều đóng kín. Sau đó vừa mới đến phòng khách phóng thích mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng đem phòng khách thắp sáng, tiếp theo từ trong không gian giới chỉ móc ra sinh thái khoang nhưng ở trên mặt đất. Xuyên thấu qua sinh thái khoang pha lê xem hướng bên trong. Tang thi thiếu nữ không nhúc nhích nằm, y phục trên người còn có máu tươi. Có điều vết thương trên mặt đều phục hồi như cũ, sinh thái khoang một cần hơn 5.000 điểm hối đoái năng lượng. Có thể chữa trị vết thương kiểm tra thương thế cùng công năng. Có điều đoạn thu hối đoái chính là sơ cấp nhất, rất nhiều vết thương đều không có cách nào chữa trị, chủ yếu chính là vì để tang thi rơi vào trạng thái ngủ say. Nhắm mắt lại tang thi thiếu nữ xem ra phi thường thanh thuần. Phỏng đoán có 17 tuổi khoảng chừng, cũng không biết vận mệnh là sắp xếp như thế nào. Tốt như vậy một phép thuật thiếu nữ dĩ nhiên cảm hóa bệnh độc biến thành tang thi. Cơ thể sống trinh hài lòng, dưỡng khí sung túc, đóng băng thời gian 17 giờ. Sinh thái khoang mặt trên biểu hiện chỉ số không có một chút nào biến động. Đoạn thu cũng không biết linh hồn xâm lấn thành công không có. Không dám đem tang thi thiếu nữ cho thả ra, thế nhưng đoạn thu lại phi thường muốn biết linh hồn xâm lấn thành công không có. Xoắn suýt mấy phút cuối cùng quyết định phóng thích một hồi thử xem. Nếu như cảm giác không đối lập mã đóng băng lại, quá mức liền chạy trốn bị, ở sinh thái khoang mặt trên điểm mấy lần, bị hơi lạnh đóng băng tang thi thiếu nữ liền bắt đầu tiết tan. Theo thời gian trôi đi chỉ số đang không ngừng biến hóa. Không một hồi mặt trên liền biểu hiện chờ đợi thức tỉnh chữ. Đoạn thu đứng sinh thái khoang bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn pha lê mặt sau thiếu nữ. sau một phút liền nhìn thấy Tang Thi, ánh mắt của cô gái hơi nhúc nhích một chút. Tiếp theo một đôi huyết con mắt màu đỏ mờ. Đoạn Thu sợ hết hồn, chuẩn bị một chút không cho nàng phản ứng. Thời gian lần thứ hai mở ra hơi lạnh, đóng băng, nhưng là một giây sau con mắt màu đỏ liền dần dần đã biến thành màu xanh la. Môn sơ thành công. Đoạn Thu thấp hạ thân tử nằm nhoài pha lê trên nhìn bên trong thiếu nữ. Người thiếu nữ kia không nhúc nhích nhìn Đoạn Thu, nhìn thấy Đoạn Thu ở nhìn kỹ chính mình còn quay về hắn nháy mắt một cái. Xem tới đây Đoạn Thu mới biết, hắc ám linh hồn thụ lần thứ nhất sử dụng linh hồn xâm lấn thành công. Mở ra sinh thái khoang cái nắp, đập vào mi mắt chính là cả người liều lĩnh hàn khí thanh thuần Tang Thi thiếu nữ. Trên người nàng vẫn như cũ ăn mặc rách rách, dưới dưới tràn đầy máu tươi quần áo. Xem ra có một luồng khác cảm giác, Đoạn Thu ngồi chồm hỗn xuống nhỏ giọng hỏi. Có thể nói chuyện sao? Theo đạo lý tới nói linh hồn xâm lấn Tang Thi trong đầu sẽ đánh cắp ký ức, bao quát biến thành Tang Thi trí nhớ lúc trước, nói một câu hẳn là không thành vấn đề. Có thể là quá lâu không lên tiếng, Tang Thi thiếu nữ há miệng phát sinh nhỏ vô cùng âm thanh. Không biết ở biểu đạt cái gì, Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này liền tiếp tục nói. Ngươi đừng nói trước, có thể lên hoạt động sao? Nàng biết mình bây giờ nói không được. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Sau đó rất gian nan từ sinh thái trong khoang thuyền ngồi dậy đến. Đoạn Thu nhìn đều đau lòng, mau mau đỡ nàng ngồi dậy đến. Sức chiến đấu máy quét quét hình quá khứ. Ma pháp sư, sức chiến đấu 1.400 điểm. Nhìn thấy quét hình kết quả Đoạn Thu sững sờ. Sau đó trong nháy mắt trở nên cao hứng, vốn là hắn còn không biết Tang Thi bị linh hồn xâm lấn sau giải thích thế nào. Bây giờ lại phát hiện Tang Thi bệnh độc biến mất rồi. Vốn là 1.500 điểm sức chiến đấu hiện tại đã biến thành 1.400 điểm. Giảm xuống hơn 100 điểm, điều này cũng không có chuyện gì. Sớm muộn sẽ bên trên đi. Ngươi đói bụng sao, có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật Đoạn Thu đem ra mặt bao cùng thủy đưa tới. Phép thuật thiếu nữ hài lòng tiếp nhận đồ ăn bắt đầu ăn. Xem ra xác thực phi thường đói bụng, nhìn nàng vừa ăn Đoạn Thu vừa nói. Ngươi tên gì? Có gật gù, sống lại. Phép thuật thiếu nữ nghe xong sửng sốt một chút. Ngẹo cổ nghĩ đến vài giây lắc lắc đầu, tiếp theo tiếp tục ăn lên đồ vật đến. Đoạn Thu nhún vai một cái, linh hồn xâm lấn lời cuối sách ức chắc chắn sẽ không toàn bộ đều có thể tiếp thu, có thể tiếp thu một điểm đã không sai. Nếu ngươi không có tên tuổi, ta gọi ngươi băng tuyết đi, Đoạn Thu vi mỉm cười nói. Phép thuật thiếu nữ nghe xong ngoẹo cổ nhìn Đoạn Thu, manh manh gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đoạn Thu khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi ăn trước, chờ sau đó đem ngươi thuộc tính cho ta nhìn một chút. Nàng nghe xong duỗi ra một cái tay đặt ở Đoạn Thu trên tay điểm một cái. Tiếp theo Đoạn Thu bên trong đầu liền xuất hiện tư liệu. Tại sao là điểm tay a? Không biết đây. Cho Đoạn Thu tư liệu sau liền tiếp tục ăn lên bánh mì. Họ tên, băng tuyết, đẳng cấp, cấp 2, nghề nghiệp, hàn băng ma đạo sư, phục sinh số lần, 4 lần skill. Hàn băng phép thuật, có thể phóng thích hơn 30 loại hàn băng series phép thuật. Uy lực căn cứ người sử dụng năng lực mà định. Skill, khôi phục nhanh chóng, chịu đến không phải vết thương chí mạng sẽ khôi phục nhanh chóng. Khôi phục cần tiêu hao ma lực, thể lực cùng. Skill, trung cấp phép thuật vật liệu chế tác, có thể chế tạo trung cấp phép thuật vật liệu. Skill, cực băng sống lại. Sau khi chết sẽ ở trong vòng 3 giây phóng thích cực băng năng lượng. Đông lại tất cả xung quanh, có 30% tỷ lệ sống lại. Hết chương.